Sau khi kết hôn liền yêu em. Chương 38, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nghị ngạo thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nhường lại chỗ cho hai sinh viên vô tri này nói chuyện riêng với nhau. Rốt cuộc, Tề Tranh vẫn là bạn bè tốt nhất của bé vợ nhỏ nhà mình. Chuyện mang thai này vẫn là để Tề Tranh biết cho đàng hoàng. Cho đến khi Thiệu Nghị ngạo chi kỳ vì hai người họ đóng cửa phòng bệnh lại, Tề Tranh vẫn ngây người đứng tại chỗ, ngơ ngẩn cả ra. Còn Trình Cảnh lại mặc áo ngủ dựa vào đầu giường không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bạn mình, như là muốn từ bạn của mình cảm giác chấp nhận. Cậu, nói cái gì mà, sao lại nói cậu đang mang thai cơ chứ? Cậu thật sự là người song tính á? Ban nãy Thiệu Nghị ngạo nói làm cho Tề Tranh hơn nửa ngày mới có thể lấy lại được tinh thần. Cảnh bảo thế mà là người song tính, hiện tại, còn mang thai sao? Nghe được Tề Tranh nói hai chữ. Mang thai, mặt Trình Cảnh ràng đỏ thêm. Chẳng qua đối với câu hỏi của bạn mình, cậu vẫn thành thành thật thật trả lời rõ ràng. Cậu thật sự đem Tề Tranh trở thành bạn tốt của mình, là thật sự tin tưởng cậu ấy, mới có thể cho phép chồng mình nói với Tề Tranh việc này. Trình Cảnh hy vọng Tề Tranh có thể tiếp nhận việc cậu là người song tính, cũng ghi nhận việc bản thân mình mang thai được Tề Tranh chúc phúc. Chỉ là biểu hiện hiện giờ của cậu ấy là cho cậu rất lo sợ. Chẳng lẽ cậu ấy khinh thường mình sao? Không muốn làm bạn tốt của nhau nữa sao? Trình Cảnh là người mà trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt. Tề Tranh vừa nhìn thấy cảnh bảo của cậu lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề liền biết bạn mình vừa nghĩ gì ngay. Cảnh bảo của tớ ơi, cậu khóc cái gì vậy? Tớ chỉ hỏi lại để xác nhận một lần nữa thôi mà. Đột nhiên cậu nói hai tin tức gây sốc vậy làm sao mà tớ lốt kịp cho được cơ chứ? Cảnh bảo của Tranh ca ca ơi, ngoan nào, không khóc. Cậu xem bản thân mình đi, Tranh ca ca này còn chưa nói cái gì mà cậu đã khóc rồi này. Tề Tranh chưa dứt lời, vừa mở miệng một cái, nước mắt của Trình Cảnh đã không thể ngăn được mà rơi xuống. Tề Tranh vội vàng rút vài tờ khăn giấy, ngồi bên cạnh ôm lấy bạn mình lau nước mắt cho cậu ấy. May mắt Thiệu Nghị ngạo lúc này không ở đây nếu không không biết lại đổ bao nhiêu bình giấm cho đủ đâu. Chẳng qua, hai người hiện tại không có bận tâm đi nghĩ về việc này. Tề Tranh nhỏ giọng dỗ Trình Cảnh, liên tục chúc mừng. Chúc mừng cảnh bảo sắp lên chức thành cảnh ba ba rồi nha. Còn cười hi hi ha ha nói mình đây phải làm cha nuôi cho cục cưng nhỏ trong bụng cậu. Trình Cảnh nghe Tề Tranh nói như vậy mới buông xuống lo lắng trong lòng. Biết Tề Tranh là đã thật lòng tiếp thu bản thân của cậu, không rõ vì sao. Mặc dù không đau lòng nhưng nước mắt vẫn không thể dừng lại được. Tớ đây là không thể dừng được. Bác sĩ nói. Thai phụ trong giai đoạn này đều rất nhạy cảm. Trình Cảnh hít mũi không cam tâm lẩm bẩm trả lời. Vâng, nhìn tính tình cậu hiện tại, tớ liền biết người mang thai là nhạy cảm nhất. Tề Tranh kiên nhẫn giúp Trình Cảnh lau hết nước mắt, cười ha ha lên. Tranh ca ca, phụt ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Trình Cảnh đang tức giận, Tề Tranh cười càng thêm hăng. Chờ đến khi cười lăn qua lộn lại ở mép giường, Tề Tranh đứng dậy, xoa bụng vì cười. Đến mức phát đau, không cười nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình, nghiêm túc nói, cảnh bảo, thật ra tớ cũng có giấu cậu một việc như vậy. Hả, Trình Cảnh vẻ mặt khó hiểu mà nhìn bạn mình, giấu tớ, việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đoán xem nào, cảnh bảo thật ngốc, tớ vừa mới gợi ý cho cậu mà. Gợi ý, Trình Cảnh nhịp tay nhớ lại, cậu vừa nói là cậu cũng giấu tớ một việc giống như vậy. Một việc giống vậy, một việc giống như tớ. À, cậu nói là. Không lẽ cậu nói là, cậu cũng, Tề Tranh nắm lấy ngón tay đang run của bạn mình, nói rõ mọi việc. Đúng vậy, thật ra, tớ vẫn luôn không nói với cậu, tớ cũng vậy, tớ và cậu giống nhau. Cậu cũng là người song tính, Trình Cảnh, cậu cũng, nửa ngày trời bây giờ mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Đúng vậy, chẳng qua là, cảnh bảo sao cậu lại kích động đến như vậy cơ chứ? Cậu xem tớ, bình tĩnh hơn nhiều. Trình Cảnh, hứ, một tiếng, cậu không thấy Tranh ca ca bình tĩnh gì cả. Nhìn xem đầu của cậu ấy toàn mồ hôi kia kìa, bao nhiêu khẩn trương lo lắng. Huống chi, Tranh ca ca ơi, tay cậu so với tay tớ còn run hơn nhiều kìa. Chẳng qua là, hai khuê mật bạn tốt của nhau nói chuyện không ai chú ý đến ngoài cửa có một quân nhân cao lớn đĩnh đạc đang đứng. Càng không nghĩ tới là, vị đang mặc trang phục quân nhân này, lại nghe lén họ nói chuyện lại đi mấy con lẩm bẩm về. Tranh ca ca, Cảnh Bảo Bảo, trong miệng, sau đó quân nhân đẹp trai này suy nghĩ trong lòng rồi cười nhẹ xong lại im lặng. Cách chương.